Chào các bạn, sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người đứng phía trước Kim Ô Lôi Viêm Cốc chính là Tiểu Yêu Hậu. Nàng đứng ở Kim Ô Huyền Trận, nhẹ nhàng phẩy phẩy cánh tay, sau đó chậm rãi nâng Yêu Hoàng Tỷ lên. Nhất thời, Yêu Hoàng Tỷ phóng thích ra ánh sáng càng thâm thúy, nóng rực hơn, đồng thời chậm rãi lóe sáng. Tần suất lấp lóe của nó hoàn toàn tương tự cùng hư ảnh Kim Ô trong Huyền Tâm Trận, giống như là sản sinh ra sự cộng minh nào đó. Tiểu Yêu Hậu vươn tay trái ra, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vạch một cái, một giọt máu đỏ sẫm từ đầu ngón tay của nàng bay ra, rơi xuống Yêu Hoàng Tỷ. Một lát sau, Yêu Hoàng Tỷ lấp lóe ánh lửa, một đạo hỏa diễm màu vàng óng ánh bay lên vờn quanh Yêu Hoàng Tỷ thật lâu không tắt. Tiểu Yêu Hậu mở rộng ngón tay nhẹ nhàng biến ảo, nhất thời lại có một giọt máu đỏ tươi bay thẳng đến chỗ Kim Ô Huyền Trận, rơi vào trung tâm hư ảnh Kim Ô. Một ngọn lửa màu vàng ở trung tâm huyền trận thiêu đốt lên. Tiểu Yêu Hậu cầm Yêu Hoàng Tỷ bay người lên, mang Yêu Hoàng Tỷ đụng vào trung tâm huyền trận, nhất thời hai đám hỏa diễm do máu của nàng thiêu đốt lên dung hợp lại cùng nhau. Yêu Hoàng Tỷ phát sinh ra một tiếng hí, Kim Ô Huyền Trận cùng hí lên từng trận. Tiếp theo, hai đám lửa giao hòa bên trong đồng thời vụt tắt, mà huyền trận phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc cũng nhanh chóng mờ nhạt cho đến khi hoàn toàn tiêu tán. Lối vào duy nhất của Kim Ô Lôi Viêm Cốc hiện ra ở trước người Tiểu Yêu Hậu. Ánh mắt Tiểu Yêu Hậu bình tĩnh như nước, nàng thu hồi Yêu Hoàng Tỷ, thân thể lướt qua một con đường mà mắt bình thường không thể phát hiện, không hề có một tiếng động đi vào Kim Ô Lôi Viêm Cốc. Phải nửa tháng mới đến kỳ hạn Kim Ô Lôi Viêm Cốc mở ra. Thời gian 5 năm đi qua, bên trong đã thai nghén ra một lượng lớn hỏa linh cùng lôi linh. Đại địa nơi này đỏ thẫm, bầu trời lại là màu tím. Trong tầm mắt có vô số hỏa diễm đang đung đưa, vô số ánh chớp lóe lên. Thỉnh thoảng mặt đất lại vọt lên sóng lửa cao mấy chục trượng, hoặc là một đạo lôi đình rít gào xuống. Rõ ràng nơi này cùng ngoại giới chỉ cách nhau một cái Kim Ô Huyền Trận, nhưng pháp tắc đã tạo thành hai cái thế giới hoàn toàn khác nhau. Tiểu Yêu Hậu mở ra tốc độ, một đường đi thẳng về hướng Bắc. Nàng tùy ý để hỏa diễm cùng ánh chớp oanh kích ở trên người nàng, nhưng những ngọn lửa và ánh chớp kia có tàn phá như thế nào đi nữa cũng không cách nào xúc phạm tới nàng mảy may. Một số hỏa linh có ý thức sau khi nhận biết được khí tức trên người nàng liền nhanh chóng thoát đi, không dám tới gần. Kim Ô Lôi Viêm Cốc cực kỳ rộng lớn, Tiểu Yêu Hậu lập tức hết thảy sức mạnh lên tốc độ, không có bất kỳ bảo lưu nào nên tốc độ nhanh như một ánh chớp. Mà ngay cả như vậy, hơn một canh giờ sau, bên người nàng vẫn là thế giới sấm sét cùng hỏa diễm như cũ, bay mãi cũng không thấy phần cuối. Dòng dã hai canh giờ, một cái vách núi bị ngọn lửa màu vàng hoàn toàn bao vây xuất hiện ở phía trước. Tiểu Yêu Hậu xoay người một cái, rơi xuống trước vách núi. Trước mặt nàng là một cái huyền trận giống như Kim Ô Huyền Trận phong tỏa Kim Ô Lôi Viêm Cốc, chỉ là cái huyền trận này nhỏ hơn cái trước 3 phần, hình ảnh Kim Ô càng thêm thâm thúy. Rốt cục, ánh mắt vẳng lặng của Tiểu Yêu Hậu cũng xuất hiện sự rung chuyển. Đây không phải là lần thứ nhất nàng đến đây, nhưng lần này tâm tình của nàng hoàn toàn không giống dĩ vãng. Trong dĩ vãng nàng chỉ có bất đắc dĩ cùng khát vọng, mà lần này trong tay nàng đã cầm Yêu Hoàng Tỷ. Cầm Yêu Hoàng Tỷ trong tay, Tiểu Yêu Hậu không còn do dự nữa, nàng chậm rãi đi về phía trước. Thời điểm thân thể của nàng đụng chạm đến huyền trận, ánh lửa trên Yêu Hoàng Tỷ lấp lóe, một đoàn hỏa diễm lan tràn ra ngoài, bao vây lấy Tiểu Yêu Hậu, mang theo thân thể của nàng chậm rãi đi vào huyền trận. Thế giới trước mắt Tiểu Yêu Hậu nhất thời biến mất, từ thế giới lôi hỏa bước vào một cái thế giới đầy dãy màu vàng. Tiểu Yêu Hậu cầm Yêu Hoàng Tỷ, quỳ một chân trên đất cung kính nói: "Đế vương thứ 12 của Huyễn Yêu vương tộc, người kế thừa huyết thống Kim Ô thứ 11, bái kiến Kim Ô thánh thần." Ha ha ha ha. Thanh âm Tiểu Yêu Hậu vừa ra, một tiếng cười lớn của nữ nhân liền vang lên ở trong thế giới màu vàng. Âm thanh này vừa giống như đến từ phía chân trời, vừa giống như gần ở bên tai. Cho dù Tiểu Yêu Hậu có huyền lực quân huyền cảnh cấp 5, cũng cảm thấy run rẩy khi nghe thấy âm thanh này. "Huyễn Yêu vương tộc các ngươi, muộn trăm năm không đến, rốt cục hôm nay cũng đến, nhưng lại là một cái nữ tử. Xem ra, duyên phận của bản tôn cùng bộ tộc các ngươi đã hết. Ngươi còn tới làm gì?" Thanh âm của nữ tử dường như ngọn lửa hừng hực. Lời của nàng để lòng Tiểu Yêu Hậu sinh ra không hiểu. Nàng ngẩng đầu nói: "Phụ hoàng cùng hoàng đệ ở trăm năm trước lần lượt gặp nạn, Yêu Hoàng Tỷ cũng mất trăm năm, ngày gần đây mới tìm về. Vì lẽ đó trì trễ trăm năm. Tuy ta là nữ tử, nhưng ta là truyền nhân duy nhất của Yêu Hoàng tộc bây giờ, kế thừa Yêu Hoàng chi huyết thuần khiết. Kính xin Kim Ô Thánh Thần ban cho ta Kim Ô phần thế lục cùng huyết thống thủy tổ để chấn định lại Yêu Hoàng tộc." "Ban tặng cho ngươi Kim Ô phần thế lục cùng huyết thống thủy tổ? Ha ha ha ha, ngươi thật sự là đáng thương mà lại ngây thơ. Lẽ nào ngươi không nghe rõ Vừa nãy bản tôn nói gì sao? Thời điểm ngươi tiến vào, bản tôn liền biết duyên phận cùng tộc ngươi đã hết. Kim Ô thần thánh có ý gì? Tiểu yêu hậu cau mày không hiểu. Ý gì? Ngươi quả nhiên là quá ngây thơ. Yêu hoàng tộc ngươi ở trong vạn năm truyền nối 10 đời yêu hoàng, 10 đời yêu hoàng đều là nam tử, chưa bao giờ có nữ tử. Lẽ nào ngươi cho rằng đây chỉ là sự trùng hợp đơn thuần à? Xem ra ngươi vẫn luôn không biết, lấy thân thể phàm nhân của các ngươi làm sao có thể chịu được được máu huyết của Kim Ô thủy tổ, chỉ có nam tử mới có thể. Tiểu yêu hậu như bị sét đánh, toàn thân khẽ run lên. Tại sao? Tuy ta là nữ tử, nhưng ta là người kế thừa yêu hoàng tộc. Chuyện này không quan hệ đến việc ngươi có là người kế thừa yêu hoàng tộc hay không, chỉ liên quan ngươi là nữ nhân. Cô gái không hề lưu tình nói. Nam thể là dương, nữ thể là âm, lấy thân thể phàm nhân của nữ tử, điều động huyền hỏa bình thường vẫn có thể. Cho dù đó là Phượng Hoàng, Chu Tước, Chi Viêm cũng có thể, nhưng Kim Ô Chi Viêm ta là chí dương chi hỏa của thế gian, không có nửa điểm âm khí. Bây giờ, ngươi chỉ kế thừa Kim Ô huyết thống mỏng manh, đã bị phần tâm, phần thể ngày đêm, thống khổ không thể tả. Hơn nữa, tuổi thọ giảm nhiều, nếu chịu đựng huyết thống thủy tổ, khí huyết trong người ngươi sẽ triệt để đại loạn, đau đến mức không muốn sống. Lại thêm chuyện, hiện nay tấm thân của ngươi vẫn là xử nữ, nguyên âm trong cơ thể vẫn còn tồn tại. Nếu như thừa nhận máu huyết thủy tổ, không quá 3 ngày, huyết thống sẽ bốc cháy, ngũ tạng bị đốt mà chết. Tiểu yêu hậu, xác thực 10 đời yêu hoàng của huyễn yêu giới đều là nam tử. Thế nhưng không có người nào cảm thấy chuyện này có cái gì kỳ quái, bởi vì nam tử là hoàng, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nữ tử là hoàng, ngược lại sẽ không bình thường. Kim Mô huyết thống làm tổn thương nữ tử, điểm này người huyễn yêu vương tộc đều rõ rõ ràng ràng. Đặc biệt là sau khi huyết thống yêu hoàng trực hệ, xưa nay đều chết trước yêu hoàng, không có một người nào có tuổi thọ vượt quá ngàn năm. Chuyện này chưa từng ngoại lệ. Những thứ này tiểu yêu hậu đều biết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới thân nữ tử, dù cho là con gái yêu hoàng, lại không thể gánh chịu máu huyết thủy tổ, cũng không thể tu luyện Kim Mô phần thế lục. Hết thảy hy vọng như hóa thành nước suối lạnh lẽo, vô tình chảy qua tâm hồn của nàng. Nàng ngơ ngác hồi lâu, nghĩ đến tình cảnh hiện nay của yêu hoàng tộc, không cam lòng lẩm bẩm nói: lẽ nào một điểm khả năng đều không có? Kim Mô thánh thần, ngươi rõ ràng cũng là thân thể nữ tử. Ha ha ha, thanh âm kia lại cười to. Thân thể thần linh há lại là thứ mà phàm nhân các ngươi có thể so sánh? Nếu nói là khả năng, ngược lại cũng không phải là không có. Ngươi phải lấy được nguyên dương của nam tử, nắm giữ huyết mạch của Chu Tước hoặc Phượng Hoàng tầm bổ, nhưng huyễn yêu giới chưa từng có lực lượng của Phượng Hoàng cùng Chu Tước để lại, cũng kiên quyết không tồn tại một cái nam tử như vậy. Ngươi lên rời đi đi. Thời điểm Kim Ô nhắc tới Phượng Hoàng cùng Chu Tước thì rõ ràng biểu lộ ra sự xem thường sâu sắc. Tiểu yêu hậu cúi đầu nhắm mắt, thật lâu không nói gì, không chịu rời đi. Thanh âm cô gái lại vang lên: không nên ôm ấp ảo tưởng, không nên hy vọng bản tôn ra tay trợ giúp ngươi. Bản tôn là linh hồn rời thể của Kim Ô, ý chí Kim Ô hạ xuống cả đời này không được rời khỏi nơi đây. Vạn năm khởi nguồn, bản tôn đã ban tặng cho các ngươi vinh hoa, thành tựu yêu hoàng tộc vạn năm, duyên phận cùng bộ tộc các ngươi vừa tận cũng là thiên ý. Ngươi đi đi, còn yêu hoàng tỷ này cũng sẽ tiêu tán khi yêu hoàng huyết thống đoạn tuyệt. Thanh âm của Kim Ô hạ xuống, thế giới màu vàng cũng nhất thời đổ nát, xung quanh lại đã biến thành thế giới lôi hỏa. Tiểu yêu hậu vẫn quỳ ở đó như cũ, thật lâu không có động tác gì, nhìn như người mất hồn. Có thể nói hôm nay là ngày vui nhất của mộ gia hơn trăm năm qua. Lúc Vân Triệt đáp ứng trở về mộ gia, mộ Phi Yên đã truyền âm về trong nhà trước. Từ trên xuống dưới mộ gia, nhất tộc liền bận bịu thành một đoàn, quả thực so với tiểu yêu hậu đến còn muốn ầm ĩ hơn gấp mấy chục lần. Mộ tộc so với Vân gia lớn hơn nửa phần, hơn nữa Vân gia suy yếu nên bên trên khí thế mộ gia phải thắng Vân gia rất nhiều. Mộ gia tử Lôi Vân Triệt đi vào cửa, một đường cười ha ha, tinh thần phấn chấn khiến con cháu mộ gia trố mắt ngoác mồm, thậm chí hoài nghi đây không phải là gia chủ không giận mà uy. Mộ Phi Yên tự mình mang theo Vân Triệt đi dạo mộ gia một vòng, miệng liên tục cười to không ngừng, nước bọt bay loạn, dọa đệ tử mộ gia như là ban ngày thấy quỷ. Đi dạo mộ gia xong, thời gian cũng gần trạng vạng, mộ Phi Yên mới dẫn đoàn người tới đình viện của mình, sau đó không do dự lấy trà sâm mà mình cất giấu mấy trăm năm không cam lòng uống lấy ra hết. Ba huynh đệ mộ Vũ Bạch nâng chén trà, hai tay đều phát run. Bình thường một ly trà sâm giá trị 10-20 vạn kim, bình thường ba huynh đệ bọn họ chỉ lén nút ngửi một chút cũng bị lão gia tử mắng, ngày hôm nay lại vì cháu ngoại lấy ra uống. Đến Triệt Nhi, đây là lễ vật ông ngoại đưa cho ngươi, mau nhìn xem có thích hay không. Mộ Phi Yên cười ha ha, ném một cái hộp ngọc tỏa ra hàn khí cho Vân Triệt. Cảm tạ ông ngoại. Vân Triệt tiếp nhận, sau đó trực tiếp mang hộp ngọc mở ra. Trong hộp ngọc bằng lòng bàn tay là một viên thủy tinh nhỏ hẹp như ngón út. Nhìn qua nó giống như là một viên đá phổ thông, nhưng nó lại tỏa ra hàn khí, cho người ta cảm giác thần bí không cách nào hình dung. Lúc nhìn thấy viên đá này thì ba huynh đệ Mộ Gia đồng thời trừng lớn, trà sâm trong miệng cũng phun ra ngoài. Tiếp theo là tiếng gầm gừ khàn cả giọng, Thiên Tuyệt Hàn Tinh. Tuy nhìn qua nó chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng từ phản ứng của đám người Mộ Vũ Bạch là đủ để nhìn ra viên đá nhỏ này quý hiếm cỡ nào. Mộ Phi Yên không để ý tới phản ứng của ba con trai, cười híp mắt nói, vật này gọi là Thiên Tuyệt Hàn Tinh, là truyền gia chi bảo của Mộ thị nhất tộc. Tuy nhìn qua nó không đáng chú ý lắm, nhưng lúc nguy hiểm bóp nát nó sẽ thả ra sức mạnh có thể ngưng tụ thành một đạo bình phong cực kỳ kiên cố, có thể kéo dài 3 canh giờ. Ở bên trong tầng bình phong này, bất luận người nào cũng đừng nghĩ có thể tổn thương được ngươi, coi như là tên gia gia ghê gớm trên trời của ngươi cũng đừng nghĩ phá tan được nó. Thiên Tuyệt Hàn Tinh tổng cộng có 3 viên, hiện nay chỉ còn sót lại một viên này, hai viên khác đã cứu tính mạng hai vị tổ tiên. Mộ Phi Yên hơi có chút tự kiêu nói, bình phong mà ngay cả cao cấp đế quân cũng không thể phá tan, hơn nữa kéo dài đến 3 canh giờ. Trong lòng Vân Triệt đại động, đây chính là đồ vật bảo mệnh, hàng thật giá thật. Có nó ở trong người, giống như có thêm một cái mạng. Hơn nữa ở thời khắc nguy hiểm đến tính mạng, thời gian bảo vệ còn dài đến 3 canh giờ. Coi như không có người tới cứu, lấy thể chất của hắn cũng có thể khôi phục thương thế và huyền lực trình độ nhất định. Đây thực sự là bảo vật để hắn không có cách nào từ chối. Mộ Vũ Bạch có chút lắp bắp hô, Thiên Tuyệt Hàn Tinh, không phải là lão gia tử chuẩn bị đưa cho trưởng tôn sao? Mộ Vũ Bạch vừa nói ra khỏi miệng liền hối hận. Quả nhiên hắn vừa dứt lời, con mắt Mộ Phi Yên liền trừng lớn trong nháy mắt. Ngươi còn dám đề cập tôn tử với ta? Tôn tử của ta ở đâu? Ở đâu? Con băng lang lão tổ nuôi mấy trăm năm trước cũng sinh ra mấy đời rồi, còn cái đồ vô dụng nhà ngươi, ngay cả cái rắm cũng không có, làm hại lão tử mất mặt hơn trăm năm với đám nhãi con kia. Hiện tại ngoại tôn đã lấy làm mặt mũi cho lão tử, ta đưa ra cái lễ ra mắt này, các ngươi còn có ý kiến sao? Mộ Vũ Thanh cùng Mộ Vũ Không không ngừng xua tay. Lão gia tử vừa nãy đại ca nói những lời kia không liên quan tới chúng ta, Thiên Tuyệt Hàn Tinh đưa cho cháu ngoại quả thực là quá thích hợp. Lão gia tử anh minh. Khóe mắt Mộ Vũ Bạch giật giật, nửa ngày không dám nói. Trong lòng hắn biết những năm này lão gia tử muốn tôn tử đến mức sắp phát điên rồi. Hiện tại có thêm một cái ngoại tôn, đương nhiên phải sủng ái vô cùng. Nhưng sủng ái kiểu này quá cao, ngày thứ nhất liền mang đồ vật dưới đáy hòm lấy ra. So sánh ra thì một trưởng tử như hắn cũng không có địa vị gì, nhưng lấy sự ưu tú của Vân Triệt thì lão gia tử đối như thế cũng không phải khó có thể tiếp thu. Từ lâu mắt phượng của Mộ Vũ Nhu đã cười thành hai hình trăng lưỡi liềm. Đương nhiên nàng biết rõ ràng sự quý giá của Thiên Tuyệt Hàn Tinh. Nếu Mộ Phi Yên mang Thiên Tuyệt Hàn Tinh đưa cho nàng, nàng cũng kinh hoàng mà từ chối. Dù sao đây cũng là truyền gia chi bảo của Mộ gia, nhưng cho con trai của chính mình có thể cho nhi tử nhờ một cái bảo vật cứu mạng thì đương nhiên nàng không có nửa điểm tâm tư từ chối. Triệt Nhi còn không mau cảm tạ ông ngoại. Dạ, đa tạ ông ngoại. Đương nhiên Vân Triệt sẽ không từ chối, mang Thiên Tuyệt Hàn Tinh cất đi trong lòng hắn, lóe lên sự cảm kích. Hắn biết tại sao Mộ Phu Yên không chút do dự mang vật quý giá, nhưng Thiên Tuyệt Hàn Tinh đưa cho hắn, hôm nay chắc triệt để đắc tội Hoài Vương cùng bảy gia tộc, gieo xuống thù hận cũng chính là gieo xuống sát cơ. Lấy thế lực mạnh mẽ của người Hoài Vương, cho dù là hai nhà Vân Mộ cũng không cách nào đảm bảo chu toàn cho hắn. Thiên Tuyệt Hàn Tinh này có thể để cho Vân Triệt ở trong thời gian tao ngộ nguy cơ cứu hắn một mạng, bảo vệ hắn 3 canh giờ tuyệt đối an toàn, sau đó truyền âm báo tin để bọn họ đầy đủ thời gian chạy tới giải trừ nguy cơ. Ha ha ha, Mộ Phi Yên thoải mái cười to, nửa điểm đau xót, ngươi yêu thích là tốt rồi, người một nhà cảm ơn cái gì. Nhưng Mộ Phi Yên chậm rãi thu nụ cười lại, có chút lo lắng. Triệt Nhi, ông ngoại có chuyện không thể không nói. Hôm nay ngươi hữu dũng hữu mưu, thực lực quyết đoán không thể soi mói, không chỉ chất vấn hai thanh vân uy gia, còn để tiểu yêu hậu không cần làm gì Hoài Vương đã thất bại thảm hại. Nhưng người nhằm vào Hoài Vương và Hách Liên gia tộc thủ mắng to như vậy cũng thực là không nên. Nói đến chuyện hôm nay, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm nghị. Mộ Phi Yên nói tiếp, tâm cơ của Hoài Vương cực sâu, thủ đoạn kinh người, thế lực của hắn vượt xa sự tưởng tượng của ngươi, bằng không hắn cũng không đến nỗi để tiểu yêu hoàng biết rõ ràng dã tâm, nhưng thủy chung không cách nào đâm thủng cùng vọng động. Hôm nay ngươi nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng vẫn khiến hắn triệt để tức giận, nhất định bây giờ hắn đã ghi hận trong lòng đối với ngươi, bụng đầy sát cơ, tuy rằng không đến nỗi công khai đối phó với ngươi, nhưng nhất định sẽ đâm sau lưng. Mộ Vũ Bạch chậm rãi gật đầu. Triệt Nhi, ông ngoại ngươi nói rất đúng. Tuy hôm nay ngươi có công lớn, nhưng cũng vì chính mình mà đưa tới nguy hiểm. Vân Triệt nhàn nhạt cười nói, trên đầu chữ nhẫn là một cây đao. Người thường biết nhẫn nhịn sẽ là một đời bình an. Người trong huyễn yêu giới sẽ trở thành nhân thượng chi nhân. Đây là tâm ý sư phụ dạy cho ta từ nhỏ. Nó cũng là một trong những tín niệm của ta. Thế nhưng cuối cùng sư phụ ta chết ở dưới tay của một người hắn nhẫn nhịn, Mộ Phi Yên, Vân Khinh Hồng. Sau đó ta mới thật sự hiểu, cây đao trên đầu chữ nhẫn này không phải để cho mình biết đau cũng uất ức. Có lúc ta còn có thể lấy mạng của mình. Như vậy, cùng với việc cắm ở trên đầu mình lưỡi đao, không bằng cắm nó ở trên người kẻ địch. Tuy trên mặt Vân Triệt mang ý cười, nhưng mặt trong lời nói của hắn lại xuất hiện ra sự lãnh đạm, cùng thù hận đến từ linh hồn. Những câu nói này để bọn hắn không cách nào tin tưởng. Nó xuất hiện ra từ một thanh niên mới 22 tuổi, càng không thể nào tưởng tượng được đến tột cùng thì hắn đã trải qua bao nhiêu đau khổ cùng sóng gió mới có tâm cảnh cùng thành tựu như hôm nay. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều trầm mặc xuống không nói gì. Vân Triệt nói tiếp, Hoài Vương cực khó đối phó, điểm này ta rõ ràng. Hắn dã tâm bừng bừng, Vân gia ta suy yếu đến đây, hắn chính là người thúc đẩy phía sau. Như vậy hắn đã có sát tâm đối với ta, ta không có bất kỳ lý do gì nhẫn nhịn hắn. Hắn là một người có tâm tư cực kỳ cẩn mật, mà người như thế thường suy nghĩ quá nhiều. Hôm nay ta không chỉ đắc tội hắn mà còn có bảy đại gia tộc, thậm chí nhục mạ hắn ở trước mặt mọi người, để bọn họ mất hết mặt mũi. Sau khi Hoài Vương nổi lên sát cơ, sẽ đồng thời nghĩ đến ta là một người cuồng mạo, vô tri, tự tìm đến đường chết. Mà hôm nay hắn thất bại thảm hại ở dưới tay ta, mỗi lần công kích đều bị ta phản kích mấy lần. Như vậy hắn sẽ bài trừ ta là một người cuồng mạo, vô tri. Hắn sẽ nghĩ ta trắng trợn, không kiêng dè gì như vậy. Phía sau tất có chỗ dựa mạnh mẽ, đủ để không sợ hãi sát cơ của hắn. Hơn nữa, biểu hiện của ta vượt qua nhận thức của tất cả mọi người. Cùng với việc ta có thể âm thầm từ Thiên Huyền Đại Lục đến Huyễn Yêu Giới, sẽ khiến Hoài Vương càng nghi hoặc ở trong lòng. Nhất định hiện tại hắn đang hoài nghi sau lưng ta có một thế lực cường đại đến cực điểm, thậm chí sư phụ siêu việt trần thế. Do đó hắn sẽ có kiêng dè, sợ ném chuột vỡ đồ. Trước khi điều tra rõ ràng gốc gác của ta, hắn sẽ không tùy tiện ra tay với ta. Mộ Phi Yên dùng một loại ánh mắt thán phục tới cực điểm nhìn Vân Triệt. Rõ ràng hôm nay hắn mới chạm mặt lần thứ nhất cùng Hoài Vương, nhưng đã nhìn thấu dã tâm của Hoài Vương không thiếu chút nào. Xác thực, Hoài Vương là một người có tâm tư kín đáo, cẩn thận, không có niềm tin tuyệt đối, tuyệt không dễ dàng ra tay. Dã tâm hắn bừng bừng, thế lực trong tay càng là vượt xa Tiểu Yêu Hậu. Nhưng hắn ẩn nhẫn, không phát, chỉ đợi hôm nay. Có thể nói, hôm nay hắn có niềm tin tuyệt đối, nhưng kết quả lại gặp phải Vân Triệt, cuối cùng mới thảm bại. Nói không sai, Mộ Vũ Thanh nói. Nói thật, ngay cả ta cũng rất hoài nghi sau lưng ngươi có một vị sư phụ siêu phàm nhập thánh. Bằng không, ngươi sẽ không cường đại tới mức thái quá, càng không ở trước mặt Hoài Vương hạ hê như vậy. Vân Khinh Hồng không nói gì, nhưng khẽ gật đầu. Đúng là Triệt Nhi nói không sai, Mộ Vũ Nhu nói. Nhất định Hoài Vương sẽ có hoài nghi, do đó có kiêng kỵ. Hơn nữa, người biết nghĩ như vậy không phải là số ít. Thế nhưng, hôm nay Hoài Vương bị Triệt Nhi mắng như vậy, sợ là cả đời đều không bị làm nhục qua như thế bao giờ. Chó cuống vẫn biết nhảy tường, vì lẽ đó vẫn phải vạn phần cẩn thận. Thật ra, con lại không lo lắng điểm này. Vân Triệt nở nụ cười, đổi làm những người khác. Xác thực có khả năng chó cùng rứt dậu, nhưng hắn là Hoài Vương. Nếu như hắn dễ dàng kích động như thế, cũng sẽ không có tư thế như ngày hôm nay. Cái đao trên đầu chữ nhẫn này cứ để sát bên người hắn là được rồi. Sau này ta không những không trốn ở trong nhà, mà ngược lại sẽ nghênh ngang xuất hiện. Ta có 99% nắm chắc hắn sẽ không ra tay với ta, chí ít trong thời gian ngắn không làm vậy. Vân Khinh Hồng gật đầu. Ta tán thành với lời Triệt Nhi nói, lấy tâm tính của Hoài Vương, cho dù sinh ra sát cơ cường thịnh cũng không ở trong thời gian ngắn ra tay. Bây giờ Triệt Nhi lại có Thiên Tuyệt Hàn Tinh hộ thân, coi như thật sự tao ngộ ám hại chí mạng cũng có thể bình yên đánh được một kiếp. Chỉ hy vọng là như thế đi. Mộ Phi Yên cau mày khẽ gật đầu. Liên quan tới Hoài Vương, ta còn có một cái suy đoán rất đáng sợ. Vân Triệt bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Suy đoán đáng sợ? Lông mày Vân Triệt trầm xuống, âm thanh giản dị đi rất nhiều. Ta hoài nghi dã tâm của Hoài Vương cũng không phải sau khi Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hoàng bị tao ngộ độc thủ mới sinh ra, mà khi Tiên Yêu Hoàng còn sống đã mưu đồ rồi. Hơn nữa còn cùng Thiên Huyền Đại Lục hợp mưu. Không thể nghi ngờ, thanh âm của Vân Triệt như thiên lôi hàng lâm, để Tiêu Vân thất thanh la lên. Cái gì? Sắc mặt ba người Mộ Vũ Bạch cùng đột nhiên biến đổi. Vân Khinh Hồng cấp tốc đứng dậy, hai tay vung ra nhanh như tia chớp, phóng thích lực lượng mạnh mẽ, khiến xung quanh bị một cái cách âm kết giới vô cùng cường đại bao vây. Tuy đây là trong nhà Mộ gia, còn là đình viện của Mộ Phi Yên, nhưng việc Vân Triệt nói tới quá lớn, kiên quyết không để bất luận người nào nghe được. Nói tiếp, sau khi bày xuống kết giới, Vân Khinh Hồng nhìn Vân Triệt trầm giọng nói. Vân Triệt nhìn thấy sắc mặt Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên đều nặng nề thì cũng không có kinh ngạc quá nhiều, hiển nhiên từ lâu bọn họ đã có hoài nghi. Hắn hít nhẹ một hơi tiếp tục nói, ta hoài nghi như vậy tổng cộng có 4 cái nguyên nhân. Một trong số đó là năm đó Thiên Huyền Đại Lục bỗng nhiên xâm lấn Huyễn Yêu Giới, cướp đoạt chí bảo Luân Hồi Kính của Yêu Hoàng tộc. Nhưng trước đó Thiên Huyền Đại Lục cùng Huyễn Yêu Giới chưa từng lui tới, chỉ vẹn vẹn biết sự tồn tại của đối phương mà thôi. Tại sao bọn họ lại biết Luân Hồi Kính tồn tại? Kỳ quái hơn chính là, mặc dù Luân Hồi Kính là chí bảo của Yêu Hoàng tộc, nhưng không người nào biết đến tột cùng thì nó có tác dụng gì, cũng không người nào biết làm sao sử dụng, vạn năm tới nay đều là vật vô dụng. Tại sao Thiên Huyền Đại Lục lại không tiếc đánh đổi tất cả muốn cướp đoạt? Tựa hồ có người hướng về Thiên Huyền Đại Lục báo cho họ biết sự tồn tại của Luân Hồi Kính, đồng thời hết sức khuếch đại tác dụng của Luân Hồi Kính, do đó gợi ra tham lam cùng dã tâm của những người kia. Mà một người như vậy chỉ có thể là người của Huyễn Yêu Giới. Thứ hai, nơi này rõ ràng là địa bàn của Huyễn Yêu Giới, Thiên Huyền Đại Lục là kẻ xâm lấn nhưng lại có thể lật đổ Yêu Hoàng Thành, hơn nữa tới lui tự nhiên, cho dù Yêu Hoàng Thành làm ra đầy đủ chuẩn bị, họ vẫn có thể toàn thân trở ra như cũ. Tựa hồ mọi kế hoạch cùng với đối ứng của Yêu Hoàng Thành như lòng bàn tay, khả năng lớn nhất chính là bên trong Yêu Hoàng Thành có nội ứng. Hơn nữa kẻ nội ứng này không chỉ ở trong Yêu Hoàng Thành mà hắn còn có thân phận cực cao. Thứ ba, trăm năm trước, ông nội ta mang theo 10 vị thái trưởng lão Vân gia đi cứu viện Tiên Yêu Hoàng. 11 vị cao cấp đế quân là một cỗ sức mạnh tuyệt thế. 11 cao cấp đế quân liên thủ, cho dù không cứu được Tiên Yêu Hoàng, cũng có thể toàn thân trở ra mới đúng. Chí ít, ta không tin cõi đời này có thế lực có thể lưu lại 11 vị cao cấp đế quân. Nhưng Gia Gia nói cho ta biết, bọn họ mới tới Thiên Huyền Đại Lục đã trực tiếp rơi vào Thiên Uy Chấn Hồn Trận. Thiên Uy Chấn Hồn Trận có thể phong tỏa cùng ngăn cản huyền lực của 11 vị cao cấp đế quân, cho dù kéo dài một tức cũng tiêu hao rất nhiều, tuyệt đối không thể tồn tại ở nơi đó từ trước. Mà rõ ràng họ đã biết được thời gian cùng địa điểm Gia Gia đến mà ôm cây đợi thỏ. Nói cách khác, trước khi Gia Gia đi về Thiên Huyền Đại Lục, đã có người dùng một loại phương pháp nào đó báo cho đám người kia biết thời gian cùng hướng đi của bọn họ. Mà người có thể biết được hướng đi của Gia Gia và có năng lực truyền âm khoảng cách xa như thế cũng phải có địa vị không thấp hơn Vân Gia. Thứ tư chính là chuyện Tiểu Yêu Hoàng chết. Nó có quá nhiều điểm đáng ngờ cùng kỳ lạ. Hôm nay trên đại điển, tuy ta có nói hắn hết sức thất vọng gia tộc thủ hộ mới tự mình đi cứu Tiên Yêu Hoàng, nhưng kỳ thực ta không tin Tiểu Yêu Hoàng sẽ làm ra hành động say rượu, mất khống chế xông vào Thiên Huyền Đại Lục. Coi như hắn thật sự muốn đi, cũng nên cùng Tiểu Yêu Hậu lưu lại dòng gõi. Bằng không chính là tự đoạn Yêu Hoàng huyết thống. Thân là Yêu Hoàng, làm sao có khả năng làm ra chuyện ngu không thể nói này. Tiểu Yêu Hoàng chết, rất có khả năng là bị người ám hại. Vân Triệt ngẩng đầu lên, từ từ nói, mà những nghi vấn này đều chỉ về phía Hoài Vương. Tuy Vân Triệt nói là suy đoán, nhưng hắn trưng ra 4 cái lý do, bên dưới tổng hợp lại gần như tiếp cận sự thực. Có 3 điểm Vân Triệt nói giống với hoài nghi của Vân Khinh Hồng cùng Mộ Phi Yên. Những năm này bọn họ vẫn không rõ tại sao trăm năm trước 11 người mạnh nhất Vân gia liên thủ lại toàn bộ chôn vùi ở Thiên Huyền Đại Lục. Tứ đại thánh địa Thiên Huyền Đại Lục quá mạnh, có thể đánh bại bọn họ nhưng không thể đánh giết toàn bộ bọn họ mới đúng. Hôm nay bọn họ mới biết, hóa ra những người kia vừa vào Thiên Huyền Đại Lục đã rơi vào Thiên Uy Chấn Hồn Trận, có thể phong tỏa huyền lực. Vân Triệt nói tới một điểm không sai, Thiên Uy Chấn Hồn Trận có thể phong tỏa 11 vị cao cấp đế quân thì mỗi giây kéo dài đều tiêu hao rất nhiều tài nguyên, lớn đến mức người thường không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó nó không thể nào tồn tại trước ở nơi đó, mà rõ ràng là có người sớm biết thời gian cùng địa điểm Vân Thương Hải đến. Chỉ cần điểm này đã đủ để chứng minh bên trong Yêu Hoàng Thành tất có gian nhân, mà cái gian nhân này cũng chỉ có Hoài Vương Phủ. Nói như vậy, kẻ cầm đầu hại chết Tiên Yêu Hoàng, Tiểu Yêu Hoàng để Huyễn Yêu Giới ta bị đại nạn cũng không phải là đám người gọi là thánh địa trên Thiên Huyền Đại Lục, mà là Hoài Vương Phủ. Mộ Vũ Bạch đấm một quyền xuống đất, tức giận đến mức cả người run run. Ta vốn cho là sau khi Tiểu Yêu Hoàng chết, huyết thống Yêu Hoàng đoạn tuyệt, Hoài Vương mới bắt đầu sinh ra dã tâm, lại không nghĩ tới. Dĩ nhiên là... Mộ Vũ Thanh nghiến răng nghiến lợi, toàn tộc bọn họ nhận được ân trạch của Yêu Hoàng nhất mạch mấy ngàn năm, nhưng lại làm ra chuyện gieo vạ Huyễn Yêu Giới bực này, đúng là thiên địa không dung. Nếu như tất cả những thứ này là sự thật, tội của Hoài Vương Phủ quả thật là không thể tha. Triệt Nhi đưa ra bốn cái lý do này để không thể nào là giả dối. Ngực Mộ Phi Yên kịch liệt chập trùng, đôi mắt hổ tràn đầy tức giận. Tuy trước đây ta có suy đoán này, nhưng mỗi lần đều tự mình phủ định. Bởi vì ta kiên quyết không muốn tin tưởng hắn thân là vương phủ lại làm ra chuyện nhân thần cùng phẫn, thiên địa không tha này. Không nghĩ tới bọn họ thật sự là một đám súc sinh, vì dã tâm của mình hại chết Tiên Yêu Hoàng cùng Tiểu Yêu Hoàng, hại chết Vân Thương Hải, hại huyết thống yêu hoàng, cứ như vậy đoạn tuyệt, hại toàn bộ huyễn yêu giới hoảng sợ trăm năm. Mộ Phi Yên càng nói càng kích động, hô hấp cũng ở dưới tức giận và bi thương mà trở nên gấp rút. Thời điểm Vân Triệt nói rõ nguyên nhân đám người Vân Thương Hải bị vây hãm thì hắn đã biết suy đoán mông lung mà mình không muốn tin tưởng là sự thực. Những năm này bọn họ hận tứ đại thánh địa Thiên Huyền Đại Lục thấu xương, toàn bộ huyễn yêu giới cũng coi Thiên Huyền Đại Lục là nơi yêu ma ở. Hôm nay mới biết yêu ma mang đến đại nạn cho huyễn yêu giới, càng là ở bên trong yêu hoàng thành, càng là người vương tộc. Điểm này ai có thể nghĩ tới, ai sẽ nghĩ tới? Ngay cả những thế lực có khuynh hướng đầu nhập vào Hoài Vương Phủ cũng tuyệt đối không nghĩ đến Hoài Vương Phủ là người đứng sau tất cả. Hai mắt Tiêu Vân trừng trừng, triệt để há hốc mồm. Mỗi một chữ hắn đều nghe được bên tai lúc này đều là thiên lôi. Vân Khinh Hồng gắt gao nắm chặt hai tay than nhẹ, hại chết yêu hoàng, hại chết phụ thân ta, hại Vân gia ta vẫn luôn là người bên cạnh, thù hận này không đội trời chung. Hắn ngẩng đầu lên chậm rãi nói, nhưng người sinh sôi dã tâm đầu tiên không phải là Hoài Vương. Thời điểm Thiên Huyền Đại Lục xâm lấn đầu tiên, Hoài Vương mới 30 tuổi, hắn không thể có dã tâm cùng lòng dạ này, càng không thể dựa vào lực lượng bản thân không bị bất kỳ người nào phát hiện cấu kết với Thiên Huyền Đại Lục. Mộ Phi Yên đột nhiên cả kinh. Mộ Vũ Không kinh ngạc nói, lẽ nào là Hoài Vương chi phủ Minh Vương? Nhưng thường ngày Minh Vương là người cực kỳ hiền lành, làm việc khiêm tốn, cho dù đối mặt với bình dân cũng không hề dùng tư thế vương tộc, còn là người trung thành tuyệt đối với Tiên Yêu Hoàng, nói gì nghe nấy, đối với danh lợi càng không hề theo đuổi. Hơn trăm năm trước, lúc Hoài Vương 37 tuổi, liền không thể chờ đợi được nữa, mang vị trí vương phủ chi phủ bị tặng cho Hoài Vương, còn mình ung dung đi chung quanh du sơn ngoạn thủy, bất cứ chuyện gì cũng không quan tâm đến, tính mạng đạm bạc khiến những người đã nghe tên hắn rất có thể đã quên danh tự này, làm sao có khả năng sẽ là hắn? Mộ Vũ Thanh không thể tin được nói. Mộ Phi Yên ngơ ngác nửa ngày bỗng nhiên nói, lúc trước ta vẫn rất thưởng thức tính tình của Minh Vương nên hay giao hảo cùng hắn, nhưng có một lần đối ẩm, Vân Thương Hải trịnh trọng nói với ta, muốn ta cùng Minh Vương chỉ có thể giao tình, kiên quyết không thể giao tâm. Ta hỏi đến nguyên nhân, hắn nói Minh Vương quá mức ôn hòa đến mức cho hắn có một loại cảm giác không bình thường. Hơn nữa, nếu Minh Vương thật sự đạm bạc, vì sao tu vi huyền lực một mực cao như thế? Thực lực Minh Vương rất mạnh. Vân Triệt liền vội vàng hỏi, không sai. Mộ Vũ Bạch gật đầu, xanh mặt nói, trong những người đồng lứa thì Tiên Yêu Hoàng mạnh nhất, Yêu Vương kém hơn, mà tu vi huyền lực của Minh Vương chỉ đứng sau Tiên Yêu Hoàng cùng Yêu Vương. Bây giờ trăm năm đi qua, tu vi của hắn hẳn đã phải vượt qua Yêu Vương năm đó. Ai, Mộ Phi Yên thở dài, chỉ có điều năm đó đối mặt lời khuyên của Vân Thương Hải, ta không làm theo, thậm chí mãi đến tận khi Hoài Vương lộ rõ dã tâm, ta vẫn không có hoài nghi đến trên đầu hắn, nhiều lắm là tức giận mắng hắn sinh ra một cái nghịch tử. Lông mày Vân Triệt hơi động, ông ngoại, ý ngươi là những năm này người không có gặp qua Minh Vương? Không sai. Mộ Phi Yên gật đầu, trước khi Tiên Yêu Hoàng gặp nạn, Minh Vương đã mang vị trí vương phủ chi phủ truyền cho Hoài Vương, sau đó hướng về Tiên Yêu Hoàng cáo lui, tự xưng muốn không sầu lo đi khắp huyễn yêu giới cảm nhận phong trần. Sau lần đó, bất kể là yêu hoàng nhất mạch tao ngộ biến cố lớn hay là Hoài Vương bại lộ dã tâm, hắn cũng chưa từng xuất hiện, vì để cho hắn đứng ra ngăn cản Hoài Vương. Tiểu Yêu Hậu và ta đã từng tận lực đi tìm tung tích của hắn nhưng không thu hoạch được gì. Xác thực huyễn yêu giới to lớn như thế, lấy thực lực của hắn, nếu như không bị người tìm tới liền không có người nào có thể tìm tới hắn. Bây giờ Tiên Yêu Hoàng cùng Yêu Vương đều đã từ thế, huyết thống kim ô của Tiểu Yêu Hậu vẫn chưa thức tỉnh, thực lực Minh Vương đã hoàn toàn xứng đáng là số một huyễn yêu giới, không người nào có thể sánh cùng. Nói tới chỗ này, hô hấp của Mộ Phi Yên hơi ngừng lại, sắc mặt của mọi người cũng lập tức trở nên khó coi rất nhiều, toàn thân xuất hiện lạnh lẽo trong chớp mắt. Chân tướng càng rõ ràng liền càng khủng bố, thực lực Hoài Vương vốn đã bành trướng tới mức Tiểu Yêu Hậu cũng không cách nào ngang hàng, bây giờ lại thêm một người có lòng dạ cùng thực lực cực kỳ đáng sợ là Minh Vương, thế cuộc vốn cực kỳ ác liệt lại trở lên càng ngày càng hướng tới vực sâu. Đến tột cùng thì bọn họ có thể lấy cái gì để chống lại toàn bộ bóng tối bao phủ yêu hoàng tộc, bao phủ toàn bộ huyễn yêu giới này. Trong phòng lập tức trở nên yên lặng, chỉ còn dư lại một tiếng hít thở hỗn loạn. Hồi lâu sau, Mộ Phi Yên thở dài một tiếng, nhíu mày nói: "Xem ra, hy vọng duy nhất chính là tiểu yêu hậu thức tỉnh huyết mạch rồi. Nếu huyết thống của tiểu yêu hậu thức tỉnh, thực lực có thể tăng lên tới trình độ nào?" Vân Triệt hỏi. Vân Khinh Hồng không hề do dự bình tĩnh nói: "Mỗi một đời yêu hoàng thức tỉnh sức mạnh huyết thống, luyện thành kim ô phần thế lục thì thực lực của hắn chắc chắn vô địch huyễn yêu giới. Ngàn năm trước, tiên yêu hoàng ở quân huyền cảnh cấp 4 đã thức tỉnh huyết thống, huyền lực trực tiếp tăng lên đến quân huyền cảnh cấp 9. Hiện nay, huyền lực của tiểu yêu hậu là quân huyền cảnh cấp 5. Sau khi huyết thống thức tỉnh, huyền lực chí ít sẽ tăng lên đến quân huyền cảnh cấp 9 đỉnh cao. Hơn nữa, bởi vì trên người mang theo kim ô phần thế lục mà có thể ngang hàng quân huyền cảnh cấp 10, đồng thời kim ô viêm lực càng thức tỉnh còn có thể tạo thành áp chế rất lớn đối với người có huyết thống kim ô mỏng manh. Đến thời điểm đó, coi như là Minh Vương cũng không hề là đối thủ của tiểu yêu hậu. Thì ra là như vậy. Vân Triệt hơi lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước hắn có nghe nói, mỗi một đời yêu hoàng lấy yêu hoàng tỷ tiến vào kim ô lôi viêm cốc, huyền lực sẽ trực tiếp tăng vọt, vô địch thiên hạ. Hóa ra không phải là khoa trương. Như vậy, tiểu yêu hậu đã bắt được yêu hoàng tỷ, cũng có thể tiến vào kim ô lôi viêm cốc. Mà nửa tháng sau, kim ô lôi viêm cốc cũng vừa vặn mở ra. Một khi huyết thống thức tỉnh, thực lực tiểu yêu hậu sẽ khuếch đại tăng lên. Như vậy, Vân Triệt trầm mi nói, nếu như ta là Hoài Vương, sẽ dùng hết tất cả khả năng và biện pháp ngăn cản tiểu yêu hậu tiến vào kim ô lôi viêm cốc. Không sai, Mộ Phi Yên gật đầu, ánh mắt âm lệ. Vì lẽ đó, nửa tháng sau, kim ô lôi viêm cốc mở ra, ta sẽ gọi thêm mấy lão già kia, tự mình hộ tống tiểu yêu hậu đến kim ô tổ địa, yêu hoàng thành, Hoài Vương phủ. Sau khi Hoài Vương trở lại Vương phủ, sắc mặt lại bình tĩnh như nước. Nhưng người ở trong phủ tới gần hắn sẽ không tự chủ được run rẩy một cái, sự âm trầm để cho bọn họ khiếp đảm không dám tới gần. Vương gia, lão gia nói, sau khi người trở lại lập tức đi gặp lão gia. Hoài Vương mới bước vào cửa phủ, một người sắc mặt vàng như nghệ tiến lên thấp giọng nói. Dáng vẻ của hắn cùng Nham Long tôn giả bị Vân Khinh Hồng trọng thương cực kỳ giống. Nghe được hai chữ lão gia, lông mày Hoài Vương mạnh mẽ động một cái, khẽ gật đầu, bước nhanh về phía trước. Sau khi bước vài bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhếch miệng nói, thương thế của Dạ Nhi sao rồi? Nam tử kia nói, thương thế của Huy Dạ Điện Hạ so với dự đoán nghiêm trọng hơn mấy phần, sức mạnh đánh vào trong cơ thể hắn cực kỳ bá đạo, mãi đến tận hiện tại cũng chưa thể hoàn toàn xua tan, chỉ sợ Huy Dạ Điện Hạ phải tu dưỡng ít nhất 3 tháng. Lông mày Hoài Vương hơi căng lên, không nói gì, lặng lẽ đi vào trong hậu viện. Hoài Vương mở ra kết giới, tiến vào mật đạo, cuối cùng dừng bước ở trước một tấm rèm rộng lớn mà đen kịt. Sau bức rèm có một bóng người mơ mơ hồ hồ. Hoài Vương quỳ xuống nhắm mắt lại nói, phụ vương, không cần nhiều lời, chuyện hôm nay vi phụ đã biết toàn bộ. Một cái thanh âm trầm thấp sau bức rèm truyền ra, âm thanh này để người ta không thể phán đoán tuổi tác của chủ nhân nó. Thanh âm cứ đến từ thiên ngoại, lại như đến từ luyện ngục u lạnh. Hai tháng trước, Vân Khinh Hồng bỗng nhiên khỏi hẳn, huyền lực khôi phục. Ta vốn tưởng rằng chuyện này là biến số duy nhất ngoài dự liệu, không nghĩ tới con trai của hắn dĩ nhiên. Nhắc tới Vân Triệt, cho dù lấy tâm tính của Hoài Vương cũng không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Đối với hắn, nhục nhã và thất bại hôm nay đều là bình sinh không có. Việc này không trách ngươi, Vân Triệt cực kỳ lợi hại, còn mang yêu hoàng tỷ cùng di thể Vân Thương Hải về, coi như hôm nay vi phụ trình diện cũng khó nghịch bại cục. Thanh âm phía sau bức rèm che nói, kế hoạch không thể thực thi vẫn còn ở đó, nhưng thiên hạ chi tâm lại bị đẩy về phía Vân gia, đây mới là chỗ bất lợi. Đã như thế, ít nhất 20 năm chúng ta không thể kinh động. Ta muốn tự tay ngàn đao băm thây tên Vân Triệt kia, Hoài Vương hung tợn nói. Thất tâm chi ngữ như vậy vẫn là lần thứ nhất vi phụ nghe được từ trong miệng ngươi, xem ra lần này ngươi triệt để bại rồi. Âm thanh phía sau bức rèm vẫn bình tĩnh và lạnh lẽo như đêm đen vô bờ. Hắn giảo hoạt tới cực điểm, lại dám trắng trợn không kiêng dè như thế, tất có lý do. Cõi đời này kẻ địch đáng sợ nhất chính là kẻ địch ngươi không có thăm dò. Trước khi điều tra rõ tất cả nội tình của hắn, ra tay với hắn, bất luận là trong sáng hay ngoài tối đều là cử chỉ không khôn ngoan. Điểm này ta rõ ràng, Hoài Vương cắn răng nói. Ta sẽ phái người điều động hết thảy tai mắt đi tra xét hết thảy nội tình của hắn, đặc biệt là sư môn của hắn và việc làm như thế nào hắn từ Thiên Huyền Đại Lục đi tới nơi này. Không, hiện tại không phải thời điểm làm chuyện ấy. Âm thanh phía sau bức rèm che chở lên càng thêm âm lãnh. Một ngọn lửa màu đen bỗng nhiên ở trong bóng tối dấy lên như quỷ hỏa chập chờn bên trong vực sâu. Vi phụ gọi ngươi đến là đi giết một người. Giết ai? Tiểu yêu hậu.

Xác thực mà nói thì đây là một cái tin tương đối tốt. Nói cách khác, một năm sau, ngươi có thể hoàn toàn khôi phục. Vẫn còn kém xa, Mạt Lị cười gằn. Một năm sau, chỉ là ma độc hoàn toàn bị tịnh hóa mà thôi. Đừng quên, hiện tại ta vẫn chỉ là một cái hồn thể dựa vào máu huyết cùng thân thể của ngươi mà tồn tại. Ta muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần huyền đan bá hoàng trở lên, 70 cân tử mạch thần tinh. Cùng với U Minh bà La Hoa, những thứ này ngươi sẽ không quên chứ? Ta đương nhiên không quên, Vân Triệt vội vàng nói. Ý của ta là, sau khi ma độc hoàn toàn tịnh hóa, có phải là ngươi có thể tùy ý sử dụng huyền lực? Không sai, Mạt Lị trả lời. Âm thanh không có chút tình cảm nào. Ngươi chuẩn bị đến thời điểm trắng trợn không kiêng dè mượn dùng sức mạnh của ta sao? Cái kia không phải, Vân Triệt nói. Ta đang nghĩ, có phải lúc ấy ngươi sẽ tự mình đi tìm kiếm tử mạch thần tinh cùng U Minh bà La Hoa hay không? Dù sao ngươi cũng lợi hại như vậy, nhất định tìm kiếm so với ta nhanh hơn nhiều lắm. Không thể, Mạt Lị lãnh đạm trả lời. Hồn thể của ta cũng không phải đơn giản phụ thuộc vào ngươi, mà là cùng mạch máu của ngươi liên kết. Trước khi ta đúc lại thân thể, không thể cách ngươi quá xa, cũng không thể cách ngươi quá lâu, bằng không hồn lực sẽ bị suy nhược. Vậy thì tốt, Vân Triệt thở nhẹ một hơi. Mạt Lị, ta sợ một năm sau, ta tỉnh lại từ trong giấc ngủ, ngươi đã lặng lẽ rời đi. Nói như vậy, ta nhất định sẽ rất cô đơn, cùng khổ sở. Vân Triệt nhìn về phía trước, chậm chậm nói. Mạt Lị cười gằn, chẳng lẽ ngươi còn thật sự vọng tưởng lời nói cô gái này có hiệu lực ở trên người ta sao? Sau khi ta hoàn toàn khôi phục, ta sẽ lập tức đi ngay. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không lặng yên, không một tiếng rời đi. Trước khi đi, ta sẽ đáp ứng ngươi, mang tinh thần huyền kỹ truyền thụ cho ngươi. Dù sao, ta cũng là sư phụ của ngươi, cũng là ngươi cứu mệnh của ta. Đến lúc đó, bất luận huyễn yêu giới cũng được, thiên huyền đại lục cũng được, sẽ không có người nào là địch thủ của ngươi. Ngươi có thể tiêu dao hậu thế, muốn uy phong liền có uy phong, muốn ai cúi đầu người đó nhất định phải cúi đầu, muốn bao nhiêu nữ nhân liền có bấy nhiêu nữ nhân. Sau đó chúng ta không ai nợ ai, cũng không ai gặp nhau nữa. Gió đêm xông tới mặt, mang theo chút mát mẻ. Mạt Lị nói cho hắn biết, khi nào nàng hoàn toàn khôi phục có thể để cho hắn vô địch thiên hạ. Đây là bốn chữ giống như mộng ảo, nhưng từ trong miệng Mạt Lị nói ra lại chính là chân thực, không có giả dối. Nhưng nó không khiến Vân Triệt lộ ra nụ cười hoặc là sắc mặt vui mừng. Hắn không nói gì thêm, đón gió bay thẳng về hướng bắc, bất chí bất giác đã rời khỏi phạm vi yêu hoàng thành. Hồi chuyện hôm nay đến đây là hết rồi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai nhé.